Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, Trấn Hạt Một Phương Thành Phố Núi. Phần trấn, Tần gia phủ đệ, hậu viện, nhạc quản gia chính chỉ huy tôi tớ, tại sửa sang lại sửa chữa trong sân cây cối, trong chòi nghỉ mát bàn đá, ghế đá. Mỗi ngày đều muốn trà lau một lần. Cùng các ngươi nói qua bao nhiêu lần, cái này là thiếu gia nhàn hạ lúc thích nhất nghỉ ngơi địa phương. Nếu là trở về chứng kiến đều là cho bụi. Thành cái gì thể thống? Nhạc quản gia sụ mặt, dằn dậy lấy những này tôi tớ. Bất quá, nhạc quản gia tại Tần gia là nổi danh mặt lãnh tâm nóng. Những này tôi tớ đám bọn họ đều là vâng vâng đồng ý, nhưng lại vẻ mặt tươi cười. Nhạc quản gia, hậu viện này chúng ta mỗi ngày đều trà lau hai lần. Những ngày này gió lớn, mới nhẹ nhàng lá rụng, cho bụi, có thể không trách chúng ta những này hạ nhân a hát. Là được, nói sau, Mạc thiếu gia mới sẽ không bởi vì này chút ít trách tội chúng ta. Trước đó lần thứ nhất thiếu gia khi trở về, chứng kiến trên bàn đá lá rụng, còn nói như vậy mới tự nhiên. Nếu là trà lau được quá sạch sẽ, ngược lại hư mất cái kia phần chân ý. Những này tôi tớ đám bọn họ cười hì hì nói, cùng nhạc quản gia trêu ghẹo. Nhắm chúng thứ hai một hồi trừng mắt, nhưng lại lắc đầu không có phản bác. Đúng lúc này, nhạc quản gia chợt có sở giác, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy một thiếu niên đứng lặng cửa ra vào, một bộ thanh sam, chính mỉm cười nhìn qua. Nhạc thúc, ta đã trở về. Tần Mặc nở nụ cười, nhìn xem bốn phía quen thuộc hậu viện, lập tức có không hiểu thuộc sở hữu. Lúc cách mấy năm, hắn cuối cùng lại nhớ tới cố hương. Nhạc quản gia một đám người ngạc nhiên, một mảnh yên lặng về sau. Rồi sau đó những cái kia tôi tớ đám bọn họ nhao nhao thét lên. Trong đó mấy người thì là hoa chân múa tay vui sướng, hướng phía tiền viện chạy như điên, hướng Tần gia những người khác tuyên cáo cái này rung động tin tức. Tần gia tiểu thiếu gia, Trấn Thiên Quốc bất thế cường giả, thiếu niên kiếm hào Tần Mặc, Tần thiếu gia, về tới Tần gia, còn lại một ít tôi tớ thì là tứ tán ra, lập tức bắt đầu trà lau sân nhỏ. Bọn hắn vừa rồi tuy là nói thật nhẹ nhàng, thật sự gặp được Tần Mặc trở về, ở đâu còn dám lãnh đạm, tất nhiên là muốn đem toàn bộ hậu viện thu thập không nhiễm một hạt bụi. Trong đó mấy cái xinh đẹp bọn nha hoàn thì là nhu thuận đứng tại nhạc quản gia sau lưng, như thế nào cũng không chịu rời đi. Có thể khoảng cách gần, nhìn một cái Tần gia trong truyền thuyết tiểu thiếu gia, đối với các nàng mà nói, đó là nằm mơ cũng mộng không đến sự tình. Mạc thiếu gia, nhạc quản gia đuổi bước lên phía trước, đi đến Tần Mặc trước người lúc, lại là có chút do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này đã qua một năm, nhạc quản gia nghe xong quá nhiều truyền thuyết về vị này tiểu thiếu gia tại Tây Linh Chiến Thành, tại Bắc Vực, tại Tây Vực, còn có cái kia cao không thể chạm Dược Long Thai cuộc chiến những này trong truyền thuyết nhân vật chính, toàn bộ đều là Tần Mặc, là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên tiểu thiếu gia. Có đôi khi truyền thuyết nghe được nhiều hơn sẽ có không chân thực cảm giác. Thực tế tại một tháng trước, tại Tây Linh chủ thành vùng ngoại ô, Tần Mặc cùng Thanh Kiếm Kỳ Lân quyết đấu một lần hành động thắng chi, cũng đưa thân võ đạo vương giả cảnh, trở thành hai đại vực trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tin tức này, đối với Tần gia, đối với phần trấn, đối với toàn bộ Đông Liệt Chiến Thành trùng kích, quả thực có thể sử dụng kinh thiên động địa để hình dung. Cũng khiến cho nhạc quản gia có loại nằm mơ cảm giác. Một cái bất mãn 20 tuổi võ đạo vương giả, nghe nói là ngàn năm qua cũng chưa từng xuất hiện qua tuyệt thế kỳ tài. Hiện tại, Tần Mặc tựu đứng tại trước mặt, mỉm cười địa nhìn xem hắn. khiến cho Nhạc quản gia không biết nên như thế nào. Cùng hồi lâu không thấy tiểu thiếu gia mở miệng. Nhạc thúc, ngươi làm sao? Tần Mặc có chút bất đắc dĩ, tiến lên nắm Nhạc quản gia tay, như trước kia đồng dạng. Gia gia hắn ở đâu? Ta vừa trở về, quấn một vòng, cũng không có nhìn thấy hắn. Nhạc quản gia ngẩn người, chợt phục hồi tinh thần lại, thần sắc kích động, rung giọng nói, lão tộc trưởng tại Đông gia, cùng Đông lão đánh cờ. Ta lập tức phái người thông chi lão tộc trưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần gia sôi trào. Tôi tớ đám bọn họ bốn phía bôn tàu, cáo chi Tần Mặc về nhà tin tức. Một lát, toàn bộ phần trấn cũng là một mảnh sôi trào. Tần gia tiểu thiếu gia vậy mà trở về rồi, như thế nào một điểm tin tức đều không có. Tần phủ chung quanh lập tức tụ tập toàn bộ phần trấn, hơn phân nửa võ giả, còn trẻ, tuổi già đều có, đều là thủ ở chung quanh. Xa xa đang trông xem thế nào lấy, hy vọng có thể thấy Trấn Thiên Quốc thiếu niên vương giả phong thái. Tần lão tộc trưởng, Đông gia đại trưởng lão, nhanh chóng theo Đông gia chạy đến, cùng Tần Mặc tương kiến. Hậu viện, Tần Mặc gặp được gia gia Tần Chính Hưng, còn có Đông gia đại trưởng lão Đông Nguyên Ba. Gia gia, Nguyên Ba đại trưởng lão, Tần Mặc hướng hai vị trưởng bối chào, cũng trình lên mang đến lễ vật. Mặc Nhi, ngươi trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Tần Chính Hưng vẻ mặt tươi cười, cất tiếng cười to. Về phần Đông Nguyên Ba thì là vội vàng đứng dậy, rất là thận trọng tiếp nhận Tần Mặc lễ vật. Lúc này không giống ngày xưa, một vị võ đạo vương giả đưa tới lễ vật, Đông Nguyên Ba coi như là Tần Mặc trưởng bối, cũng không dám ngồi sinh thụ. Đông Đông tiểu tử kia, không có cùng Mặc thiếu ngươi đồng thời trở về. Đông Nguyên Ba có chút vội vàng hỏi, hôm nay, phần trấn nổi danh nhất ba người trẻ tuổi, dĩ nhiên là Tần Mặc, Tần Vân Giang, còn có Đông Đông Đông. Đối với phần trấn mọi người mà nói, cái này ba cái thiếu niên sự tích như cùng là trong truyền thuyết, cố sự đồng dạng. Đông Nguyên Ba tất nhiên là muốn gặp, cháu của hắn hiện tại như thế nào, đến cùng đến cỡ nào xuất sắc. Đông Đông tại Tây Thành, tại sư tôn bên người tu luyện trận đạo, sư tôn gần đây nghiêm khắc, sẽ không dễ dàng thả người. Nguyên Ba đại trưởng lão nếu là tưởng niệm, có thể đi Tây Thành gặp một lần. Tần Mặc vừa cười vừa nói, tại Dịch đại sư bên người, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta cái này lão già khỏm cũng không dám đi quấy rầy Dịch đại sư, đợi tiểu tử kia xuất sư rồi trở về một chuyến là tốt rồi. Đông Nguyên Ba lập tức vẻ mặt tươi cười, không tiếp tục tưởng niệm chi sắc. Tại một vị võ chủ cấp cường giả bên người tu luyện, cái này là bực nào vinh quang sự tình. Đông Nguyên Ba cho dù còn muốn niệm cháu trai, cũng không thể đánh đã đoạn Đông Đông Đông tu luyện. Huống hồ, tin tức này truyền ra về sau, Đông gia tại phần trấn địa vị lập tức tựu không giống với lúc trước. Đối với một gia tộc mà nói, đây là lại vinh quang bất quá sự tình. Cùng gia gia nói đến gia tộc tình hình gần đây, Tần Mặc hiểu rõ đến thái thượng trưởng lão tại nửa năm trước tựu bế quan, dục trùng kích tiên thiên tông sư cảnh giới, nếu là thành công đột phá tắc thì sẽ trở thành là Tần gia tộc phổ thượng đệ nhị cường giả. Gần với Tần Mặc, thái thượng trưởng lão đây là. Tần Mặc lắc đầu, đối với thái thượng trưởng lão quyết định cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không quá coi được lần này bế quan. Năm đó Tần gia nội loạn, thái thượng trưởng lão bị phế bỏ võ công, đóng 10 năm, về sau tuy là tu vi tận phục, nhưng cũng là bị thương bổn nguyên. Muốn đột phá là khó chi lại khó. Bất quá, từ nay về sau Tần Mặc quật khởi, tặng cho thái thượng trưởng lão rất nhiều thần đan thần dược, còn có cố bản bồi nguyên công pháp, khiến cho thứ hai tu vi tiến thêm một bước đột phá, đạt đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. đây cũng là thái thượng trưởng lão có khả năng đạt tới cực hạn. Dù sao, giới hạn trong tuổi, thêm chi bản nguyên bị hao tổn, còn muốn đột phá, càng tiến một bước, cơ hồ là không thể nào. Thế nhưng mà, thái thượng trưởng lão tựu là như thế chấp nhất, hy vọng càng tiến một bước, siêu việt Tần gia đời thứ nhất tộc trưởng, trở thành gia phả thượng đệ nhị cường giả. Đây là một vị võ giả chấp nhất, vô luận là Tần Mặc hay là Tần gia cao thấp, đều không thể khuyên can. Hy vọng thái thượng trưởng lão thuận lợi xuất quan. Tần Mặc thổn thức nói. Tần Chính Hưng, Đông Nguyên Ba cũng là gật đầu. Đây cũng là kỳ vọng của bọn hắn. Ai cũng không muốn chứng kiến thái thượng trưởng lão như vậy mất đi. Sau đó, nói lên phần trấn hai năm qua phát triển. Hai vị trưởng bối thì là mặt mày hồng hào. Phần trấn thực tế khuếch trương quy mô. Đâu chỉ là mấy chục lần. Tựu là gấp trăm lần cũng không chỉ. Hôm nay phần trấn đã là trong vòng ngàn dặm địa vực đệ nhất thế lực. Ngày xưa cái kia chút ít bát phẩm, thất phẩm tông môn, sớm đã từng tái phụ thuộc phần trấn. Chỉ có điều, phần trấn hai đại gia tộc, chưa bao giờ tên trên mặt tỏ vẻ, muốn tiếp nhận cái kia một cái tông môn với tư cách nước phụ thuộc. Nhưng là, một khi gặp được chuyện trọng đại tình, những này tiểu tông môn đều sẽ đích thân đến Tần gia. Thỉnh Tần gia tiến hành trọng tài, cũng chỉ có Tần gia quyết định, bốn phía từng cái tông môn mới sẽ không phản đối. Cái này đã là một cái cam chịu chung nhận thức. Chúng ta phần trấn biến hóa, ghê gớm thật. Tần Mặc than nhẹ, Tần Chính Hưng cười gật đầu. Mặc Nhi, đây đều là công lao của ngươi. Ha ha ha. Nhìn xem ra ra ngửa mặt lên trời cười to bộ dáng, Tần Mặc có chút vò đầu, nhưng cũng là rất mừng rỡ. Kiếp trước hắn một mực hy vọng tựu là chứng kiến ra ra vui mừng dáng tươi cười. Hiện tại Tần gia phần trấn hết thảy biến hóa, xem như hoàn thành kiếp trước tâm nguyện a. Bên cạnh Đông Nguyên Ba Tắc thì cảm thán, hắn nhớ tới mấy năm trước cái kia muộn thiếu niên này tại Tần gia nội loạn chi tế, một mình một người tìm tới tình cảnh của hắn. Lúc kia, Đông Nguyên Ba tựu dự cảm, thiếu niên này định không phải vật trong ao, nhưng lại thật không ngờ, Tần Mặc có thể đi được xa như vậy, phi được cao như vậy. Mặc Nhi, ngươi lần này trở về, nhiều đợi một thời gian ngắn, hôm nay, ngươi đã là võ đạo vương giả rồi. Nghe những cái kia võ đạo cường giả nói, đã đến vương giả cảnh, ở nơi nào tu luyện đều không sai biệt lắm, hãy theo cùng ra ra a. Tần Chính Hưng nói như vậy lấy, lộ ra khát vọng chi sắc, Tôn Nhi có thể cùng tại bên người, nghỉ ngơi một năm nửa năm, đây là hắn cái này mấy năm qua khát vọng. Nghe vậy, Tần Mặc giật mình, hiển hiện một nụ cười khổ. Nếu là có thể, hắn tất nhiên là hy vọng có thể tại phần trấn nghỉ ngơi vài năm. Đáng tiếc, khó có thể như nguyện. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-can-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-son-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.